Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1308, đơn giản khảo nghiệm. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng lần này Chân Phàm không có đi bót cảnh sát. Bởi vì là chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì. Mà là cảnh sát tìm tới cửa, cho hắn thông báo một chút vụ án. Đây là theo thông lệ thủ tục. Nhắc tới vụ án trinh phá lúc này Sarah nói lên để cho công ty an ninh tới tiến hành. Hơn nữa tiến hành nội bộ xử lý. Nhưng là bị Chân Phàm cự tuyệt. Cái này gây án tay của người Pháp cũng không hoàn mỹ. Rất nhanh cảnh sát liền điều tra đầu mối hơn nữa dẫn tới cái tên kia. Là một điên cuồng ảo thuật mê. Hắn là Chân Phàm điên cuồng người hâm mộ. Cho nên nghe nói chuyện này sau đó. Không nhịn được lửa giận trong lòng. Liền làm ra như vậy không sáng suốt uy hiếp cử động. John Bacon là một 40 tuổi không nghề nghiệp nhân sĩ. Người da đen. Hơn nữa si mê ảo thuật. Chúng ta từ hắn chỗ ở tìm tòi tra được rất nhiều ảo thuật đạo cụ. Hắn hàng xóm nói hắn thường xuyên đến đầu đường mãi võ. Hắn đem đối mặt quan kiểm khống quản chế. Bất quá, chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện, cái đó ngồi ở trong phòng khách cảnh sát có chút quẫn bách. Bất quá đi qua chúng ta kiểm tra, viên đạn không phải thật, mà là cái đạo cụ. Chính là nói là biểu diễn ảo thuật ở giữa đạo cụ. Chấm ngoặc kép, chà chà, Chân Phàm không kiềm được cười một tiếng. Sau đó nhìn xem tên kia cảnh sát nói. Sau đó thì sao? Hắn gặp phải tố cáo có phải hay không liền nhẹ rất nhiều. Cái này, chúng ta nói không tính. Phải quan kiểm khống định đoạt. Chúng ta chẳng qua là đem làm hết khả năng chứng cứ cung cấp cho bọn họ. Nhưng là đến trước mắt mới ngưng. Chúng ta thật giống như cũng không có tìm được nhiều hơn đồ hữu dụng. Cho nên phỏng đoán truy tố trọng tội có khả năng cũng không phải rất lớn. Được rồi, ta nói quá nhiều. Hy vọng những thứ này đối với ngươi hữu dụng. Ta muốn cáo từ. Tiên sinh Chân, thấy ngươi rất khoái trá. Cảnh sát vừa nói cùng Chân Phàm bắt tay nói tạm biệt. Chân Phàm rất đặc biệt đưa hắn đến cửa. Sau đó quay đầu hướng về phía En cười. Cái này cảnh sát rất thú vị. Hình như là lấy được một ít người chỉ thị vậy. Đặc biệt cho ta tới thông phong báo tin. Trong này nhưng mà có rất nhiều thứ là không thể đối với ta nói ra. Tốt lắm, chúng ta nên làm sao đối đãi chuyện này? Không biết, cái này, quá đột nhiên, ta không biết nên làm như thế nào. Tại sao không hỏi một chút đoàn của ngươi đội đâu? Melissa, để cho nàng tới xử lý. Ngươi hoàn toàn có thể học quơ tay múa chân. Ngồi yên ở nhà liền có thể hoàn thành như vậy chuyện. En hướng về phía Chân Phàm hất đầu. Giang tay ra, chẳng lẽ không đúng sao? Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó gật đầu nói nha à. Người nói đúng. Ta vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng người có tiền sinh hoạt. Phải biết, từ một cái gì cũng không có người biến thành một cái tỷ phú. Đây thật là một người để cho người rung động quá trình. Ta hoàn toàn còn không có thích ứng. Thật là thật tốt. Người nói là ta sao? En cười vỗ một cái Chân Phàm bả vai. Tốt lắm, chuyện này coi như là đi qua. Ngươi thoát khỏi vòng xoáy. Tiếp theo sau đó làm ngươi bác sĩ. Một người vĩ đại bác sĩ. Bây giờ, ta đi xem hai đứa bé. Đoạn này thời gian, các nàng phỏng đoán cũng chịu đủ rồi. Bất quá, đây là rèn luyện phải không? Coi như là rèn luyện đi. Các nàng cùng người khác bất đồng. Cho nên như vậy sự việc. Trước thời hạn trải qua một chút. Cũng không có cái gì không tốt. Đúng không? Chân Phàm hướng về phía En gật gật đầu nói. Tốt lắm. Đi nhìn các nàng một chút đi. Phỏng đoán. Sẽ không có cái gì trong lòng vấn đề. Bọn hắn năng lực thích ứng rất mạnh. Chỉ mong đi đây chỉ là một khảo sát. Phải không? En nhún vai. Sau đó liền hướng đi lên lầu. Hai đứa bé mấy ngày nay một mực ở nhà. Hơn nữa một mực ngây ngô ở trên lầu. En có chút lo lắng, nhưng là Chân Phàm một chút cũng không lo lắng, bởi vì là từ Claire cùng Maria trên mặt không thấy được cái gì thần sắc ưu buồn. Ta cũng biết, ba sẽ không có chuyện gì. Bất quá ta tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm, Thí dụ như thế nào đối phó ký giả? Maria mím môi một cái. Sau đó ném vào trong miệng liền một viên sô-cô-la đậu. Rất thoải mái nằm ở trên ghế nằm. Chúng ta ngồi ở nơi này liền đã mấy ngày đi. Tại sao không đi ra đi bộ một hồi? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ ra cửa sẽ không bị những ký giả kia chặn ở bên ngoài. Ta không thích những người đó. Ta thích yên lặng. Những người này giống như là con ruồi. Ta không thích. Claire lắc đầu một cái. Chờ tình thế qua, chúng ta lại đi ra. Thật vất vả thoát khỏi trường học. Ta cũng không muốn lại bị những ký giả kia cả ngày vây quanh. Nếu như ngươi là ngôi sao lớn, bọn họ thì sẽ cả ngày vây quanh ngươi. Maria hừ hừ nói. Đáng tiếc chúng ta bây giờ đều không phải là. Cùng qua mấy ngày thì sẽ gió êm sóng lặng. Ngươi muốn làm một ngôi sao lớn sao? Ba chính là một ngôi sao lớn. Bất quá bây giờ là một thầy thuốc. Luôn cảm thấy làm ngôi sao lớn so làm bác sĩ dễ dàng hơn. Không, ta muốn làm một võ giả. Giống như là chị Brenda vậy võ giả. Biết chị Brenda sao? Trời ạ, ta quá thích nàng vũ điệu. Nàng là Los Angeles minh tinh. Là vũ điệu lên minh tinh. Giống như là vương miện lên viên kia xinh đẹp nhất trân châu vậy xinh đẹp. Biết nàng bây giờ là toàn nước Mỹ xuất sắc nhất vũ đạo ra sao? Đã lần ba đoạt được toàn nước Mỹ vũ điệu tranh tài hạng nhất. Ta muốn thành là nàng vậy võ giả. Chấm ngoặc kép, Claire hướng về phía Maria vừa nói. Khi còn bé ta cứ nhìn Brenda khiêu vũ. Nàng là ta ở Temecula hàng xóm. Ta rất thích nàng. Bất quá ngươi không hiểu. Cái gì cũng không hiểu. Bởi vì là ngươi không có trải qua Temecula sinh hoạt. Được rồi, được rồi. Ta biết ta không có trải qua Temecula sinh hoạt. Nhưng là đừng luôn là cầm chuyện này mà nói. Ta chịu đủ rồi. Coi như là không có ở Temecula sinh hoạt qua. Nhưng là chúng ta tới bớt ở chỗ này nán lại thời gian rất dài. Maria có dũng khí cảm giác bị thất. Bại, tổng cho rằng không có cùng chân phàm trải qua Temecula sinh hoạt là một loại đánh bại. Cho nên Claire luôn là cầm cái này làm tư bản lúc nói. Maria cũng rất phiền não cùng hâm mộ. Đúng rồi, Maria, người muốn trở thành tại sao? Claire hít một hơi nước trái cây. Sau đó nhìn xem nằm Maria. Nàng hai tay tựa vào mình sau ót. Đang nhìn bên ngoài thản nhiên say mê dáng vẻ. Liền hỏi một câu. Người hoặc là thích khiêu vũ. Ca hát. Vẫn là làm một cái học. Bất quá ta xem người đối với ba đạo cảm thấy rất hứng thú. Người muốn làm một cái trung y. Trung y. Có lẽ vậy. Nhưng là ta chẳng qua là có chút hứng thú mà thôi. Muốn ta làm cái gì? Cái này. Chấm ngoặc kép. Maria bỗng nhiên đem một bản điện ảnh tạp chí. Bìa chính là một bản cô gái mặt. Hơn nữa còn là mang mặt nạ cái loại đó. Claire nhìn xem cảm thấy quen mắt. Suy nghĩ một chút. Bừng tỉnh hiểu ra cười. Đây là Chloe Mott. Ta biết nàng. Nàng chính là cái đó đối với ba thèm thuồng ba thước người phụ nữ. Có lẽ vậy. Bây giờ là người phụ nữ. Nàng luôn nghĩ cùng ba cùng nhau. Chấm ngoặc kép. Claire có chút khinh thường hướng về phía cái đó mặt bìa than khổ. Đây là lúc nào tạp chí? Bây giờ là niên đại gì? Cô gái này đều già rồi. 20, 25, ai biết được? Không, không, Claire, đây không phải là Chloe Mott. Nàng chẳng qua là đóng vai nhân vật này mà thôi. Mà ta, không phải đóng vai. Ta chính là muốn làm người như vậy. Đặc biệt khóc người, siêu sát nữ. Không phải sao? Người biết ta trong lòng một mực có cái mơ ước. Chính là sỉ nhục hết tất cả bại hoại. Nhớ tới những cái kia người vô tội bị tổn thương. Ta liền không nhịn được muốn làm cái này. Chấm ngoặc kép. Vừa nói nàng đem phương diện kia đặt ở tay mình ở trên vuốt nhẹ nhẹ mấy cái. Người muốn làm siêu sát nữ. Trời ạ. Người biết đây là phạm pháp. Đây chính là xã hội pháp trị. Người sẽ bị cảnh sát đuổi bắt. Thậm chí sẽ còn bị người xấu đuổi bắt. Trời ạ. Chấm ngoặc kép. Claire không kiềm được kinh hô lên. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Maria. Người chắc chắn đây chính là người lý tưởng. Lâu dài cuộc sống ở u ám trong. Giống như là chuột chũi vậy. Ta không phải còn có ngươi sao? Maria nhìn Claire cười một tiếng. Có ngươi là đủ rồi. Anh bạn, ta sẽ trở thành một cái siêu cấp anh hùng. Cho dù là cái loại đó yên lặng không nghe thấy cũng được. Ta sẽ không đi ở trong bóng tối. Ta sẽ quang minh chánh đại tìm mình sinh hoạt. Chẳng qua là làm tiếp những chuyện kia lúc này ta mới có thể che giấu mình. Siêu cấp anh hùng luôn là sẽ có mặt nạ. Clark, chịu đặc biệt cũng chưa có. Hắn cho tới bây giờ không mang mặt nạ. Claire hừ hừ. Hơn nữa bị nói với ta như vậy. Ta là người chị, biết không? Mà không phải là anh bạn. Dĩ nhiên, ta biết. Nhưng là hắn có áo khoác ngoài không phải sao? Hơn nữa hắn còn mặc ở bên ngoài. Người này rất khôi hài. Bất quá trên cái thế giới này thì sẽ không có siêu nhân. Chỉ có siêu sát nữ. Đó chính là ta. Chờ coi. Chị Maria cũng hừ một tiếng. Hai cô bé vừa nói lại có thể đấu khí dậy rồi. Này, các cô gái, các ngươi đang nói những chuyện gì? Bỗng nhiên một cái thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. En từ dưới lầu đi lên. Ở ban công ở trên tìm được hai cái bé gái. Liên quan tới lý tưởng. Còn có tương lai. Chúng ta là tốt chị em gái. Cho nên, chúng ta cái gì cũng trò chuyện. Claire hướng về phía En vừa nói. Sau đó đứng lên, hướng về phía Mary Á nói. Bây giờ là người trưởng thành thời gian. Đi thôi, Claire, tự do thời gian đã kết thúc. Chúng ta phải chứa thành thục một chút. Được rồi, đây chính là ngươi đối đãi mẹ thái độ. Thật là thật tốt, En cười liền vỗ tay một cái. Các ngươi ba để cho ta lên xem. Hắn không yên tâm các ngươi. Bất quá hắn cũng nói. Đây đối với các ngươi mà nói chính là một trận khảo nghiệm. Lúc ấy trong đời một lần khảo nghiệm, đời người luôn sẽ có khảo nghiệm. Bất quá hắn nói thật đối với. Khảo nghiệm, Maria nhìn En, có chút giật mình nói. Đây cũng tính là khảo nghiệm. Thật là đủ rồi, nếu như đây cũng là khảo nghiệm. Cảm giác cũng quá đơn giản một chút. Bất quá ta thích khảo nghiệm, ta phải cùng ba nói một tiếng. Khảo nghiệm thật ra thì còn có thể phức tạp hơn một chút. Ta đối phó phải tới. Ngươi luôn là như thế tự tin sao? Claire cười vỗ một cái Maria bả vai. Đi thôi, ba vẫn chờ chúng ta nói một chút tâm lý thể hội. Hai cái cô gái nhỏ một trước một sau xuống lầu. Có lẽ đây là các nàng trong cuộc sống nhất định một vòng. Sau này trong cuộc sống đối với các nàng khảo nghiệm sẽ như Maria kỳ vọng vậy. Càng ngày sẽ càng nhiều. Đây chính là sinh hoạt. Cái này chính là các nàng cuộc sống sau này. Đây là các nàng trở thành chân phàm con gái sau đó. Liền chú định như vậy sinh hoạt. Hai đứa bé đều tràn đầy mong đợi. Cũng tràn đầy trong cuộc sống cảm xúc mạnh mẽ. Là sẽ vì mình mục tiêu cố gắng. Chân phàm nhìn các nàng đi lúc xuống. Ánh mắt liền híp lại. Đúng vậy. Sự kiện lần này. Để cho hắn thấy được đứa trẻ năng lực. Có lẽ các nàng ở dần dần lớn lên. Cuối cùng sẽ rời đi mình chứ. Sinh hoạt chính là như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.